Ngạo Thế Đan Thần, chương 1039, Thôn Ma, góc truyện audio.com. Được, ta Thái Vũ Môn nhất định phải tìm bọn họ toán món nợ này. Vũ Khai Minh tức sôi ruột, nếu như có thể liên hợp nhiều cái thế lực, nhất định phải ở chỗ này để Tử Nguyệt Thánh Cảnh hòa phong ra những này cổ lão thế lực xuất huyết nhiều. Đào Hoa Thánh Cảnh ở thời kỳ Thái Cổ, liền không có hòa những kia cổ lão thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu bán đi Thập Thiên Đại Đế. Vẫn luôn là trung lập, mà hiện tại những kia cổ lão thế lực vẫn muốn đem Đào Hoa Thánh Cảnh lôi xuống nước. Vì lẽ đó trong bóng tối hòa Đào Hoa Thánh Cảnh đại trưởng lão liên hệ. Nghĩ thông suốt quá này tới đánh Diêu Tục Mỹ, nhưng ai biết đại trưởng lão một đám nhân mã ở đây toàn bộ bị diệt rơi mất. Bây giờ Đào Hoa Thánh Cảnh hoàn toàn bị Diêu Tục Mỹ trưởng khống. Mà Đào Hoa Thánh Cảnh nhưng có Hoa Thần Vũ Đại Lục liên thủ ý tứ. Những kia cổ lão thế lực lo lắng sau đó Đào Hoa Thánh Cảnh sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Vì lẽ đó dự định ở Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong đem ngoại trừ Trầm Tường hiện tại rồi cùng Vũ Khai Minh chạy tới Đào Hoa Thánh Cảnh ẩn thân địa phương. Đào Hoa Thánh Cảnh ở Diêu Tục Mỹ trưởng quản dưới. Vẫn luôn vô cùng biết điều, nhưng thực lực nhưng vẫn là rất mạnh, có thể lôi kéo như thế một cái cổ lão thế lực đối kháng những kia kẻ phản bội dư nghiệt. Cũng là một cái rất đáng giá sự tình, xa xa liền duyên mấy dặm đại sơn, bị một đám đen kỳ thiên ma bao quanh, dãy núi kia bị một cái thật mạnh mẽ trận bảo vệ lại tới. Những kia thiên ma không cách nào tiến vào, nhưng đại trận nhưng một chút bị những thiên ma này cắn nuốt. Không thể tính toán thú hình thiên ma, phát sinh từng trận âm u hống khiếu, trong miệng phun ra một đoàn đoàn màu đen tà khí, oanh kích đại trận kia, toàn bộ sơn mạch chu vi đều là những thiên ma này. Nếu như xếp trở nên, so với dãy núi kia còn cao hơn, nhìn ra để nhân tê cả da đầu, nhiều như vậy nha, Vũ Khai Minh ở phía xa thấy, không khỏi dùng mình một cái, mấy trăm vạn nhiều như vậy. Xem ra đều là mấy người cố ý dẫn qua đến rồi. Xem ra bọn họ là quyết định muốn tiêu diệt đi Đào Hoa Thánh Cảnh. Trầm Tường cũng không nghĩ đến số lượng sẽ nhiều như thế. Phía trước phía dưới một mảng lớn, đều là phun trào gầm thét lên thú hình thiên ma, như biển rộng giống như vậy, không nhìn thấy phần cuối. Nếu như Đào Hoa Thánh Cảnh có thể tránh thoát kiếp nạn này. Xem ra đều sẽ cùng những kia cổ lão thế lực là địch. Chúng ta lại thêm một người minh hữu. Vũ Khai Minh nói rằng, ở nhân vực chung hết thảy môn phái hòa gia tộc, đều nhất trí cho rằng nơi này sớm muộn sẽ có một trận đại chiến. Là hòa những kia cổ lão thế lực chiến tranh, những kia cổ lão thế lực dã tâm chậm rãi hiển hiện. Hiện tại liền bắt đầu nuốt chửng một ít môn phái nhỏ. Giả lấy thời gian, bọn họ nhất định sẽ bởi vì xưng bá mảnh này thiên mà chém khoảnh khắc chút đối kháng thế lực của bọn họ. Đào Hoa Thánh Cảnh nhất định có thể tránh thoát, Trầm Tường đôi mắt tản ra tia sáng kỳ dị, thật giống như một đại trác khai vị bữa tiệc lớn bãi ở trước mắt. Hiện tại hắn còn hiềm những thiên ma này không đủ đây. Long Tuyết Di đột nhiên nói, mau nhìn bên kia, có mấy người mới vừa từ bên trong bay ra tới. Trầm Tường tuần Long Tuyết Di nói tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy có mấy cái cả người lượn lờ một tầng tà khí người lặng lẽ từ ngày đó ma bên trong đại dương chuồn ra tới. Những này nói vậy chính là đem thiên ma hấp dẫn qua tới ra hòa. Không thể để cho bọn họ sống sót trở lại. Trầm Tường đạp vài bước, mấy cái thuấn thiểm liền đi tới những người kia bầu trời. Các ngươi là Tử Nguyệt Thánh Cảnh đi. Trầm Tường cười lạnh nói, các ngươi uất ức trưởng giáo đều chết trong tay ta, các ngươi đám người kia cũng không hiểu đến an phận một ít. Trầm Tường, là ngươi, một người trung niên hoảng hốt, Trầm Tường có thể giết chết bọn họ cái kia cường đại trưởng giáo. Ở tại bọn hắn xem ra, thực lực khẳng định rất mạnh, Trầm Tường thả ra ngũ hành chân khí, trên không trung ngưng tụ ra một tòa ngàn trượng cao đại sơn. Thả ra hai con to lớn tay, bao vây lại ngọn núi lớn kia, hướng mấy người kia mãnh đập xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn còn hiện ra vô số điều nộ hào trùng thiên đại giang. để hắn ngưng tụ ra uy thế vô cùng đáng sợ. Ngọn núi lớn kia liền dường như trầm tường cây búa giống như vậy. Bị hắn luân đập mạnh trở nên, tuy rằng nhìn lại cồng kềnh, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm, chỉ là vừa đối mặt, mấy cái tử nguyệt thánh cảnh người liền bị đập xuống, ép trên mặt đất, hòa những kia thiên ma huyết nhục niêm hợp lại cùng nhau. Nhưng vẫn chưa chết đi, trầm tường thả ra chấn ma thánh lực, lao xuống, một cước tầng tầng dẫm ở một cái trung niên trên lồng ngực diện. Trực tiếp dẫm nát tan người kia xương ngực, để trung niên kia hét thảm một tiếng. Ngươi, thiên giới tử nguyệt thánh cảnh đã dưới đến rồi một đại nhân vật. So với trưởng giáo còn cường đại hơn, còn mang theo một con rất lợi hại tiên thú. Trầm tường, bọn ngươi chết đi, trung niên kia lãnh thiếu. Ngươi nếu là thả chúng ta, ta cũng đã giết các ngươi trưởng giáo. Tử nguyệt thánh cảnh dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ta. Ta thả các ngươi có thể như thế nào? Ngươi cho rằng liền các ngươi này mấy cái tiểu con tôm có thể khoảng chừng. Trái phải tử nguyệt thánh cảnh, trầm tường cười khẩy nói. Mi tâm bắn ra vài đạo hào quang, triển khai nhiếp hồn ma chú, tiến vào mấy người này trong óc, muốn tìm kiếm một ít có liên quan với tử nguyệt thánh cảnh tin tức. Bất đắc dĩ, những người này thức hải đều có tự mình năng lực bảo vệ. Chỉ cần bị xâm nhập, đều sẽ tự mình hủy diệt. Trầm tường bốn phía thú hình thiên ma chồng chất như núi. Nhưng cũng không dám tới gần trầm tường. Trầm tường trên người thả ra tới thánh quang, chiếu rọi ở chúng nó trên người. Thật giống như thiêu đốt chúng nó như thế. Có thiên ma cũng đã lui một lớp ra. Nhưng những này không có linh trí thiên ma càng thêm phẫn nộ. Hướng trầm tường không ngừng gầm thét lên. Trầm tường hai chân mãnh đạp mặt đất. Một cái kim hà lượn lờ thái cực âm dương đồ đột nhiên xuất hiện. Ở âm dương đồ bên ngoài hoàn hữu một con rồng lẩn quẩn. Đây là thái cực long trận, có thể sản sinh một luồng phi thường khủng bố sức hút. Bây giờ trầm tường lại thả ra hỏa thần quyết nung nấu chi hỏa. Chỉ cần thiên ma bị hấp qua tới, đều sẽ bị hắn trực tiếp nung nấu thành tinh thuần chân khí. Trầm tường dưới chân thái cực long trận càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt trở nên rộng chừng trăm trượng, bốn phía hết thảy thiên ma toàn bộ bị thái cực long trận cho nuốt chửng. Vũ Khai Minh ở trên không nhìn, chỉ cảm thấy cái kia chấn động thái cực long trận dường như một cái vực sâu không đáy. Những kia thiên ma bị hấp qua tới sau khi, toàn bộ rơi bên trong, vô số thiên ma điên cuồng hướng trầm tường bên này dũng tới. Một khi chạm được thái cực long trận, đều sẽ bị nung nấu chi hỏa đốt cháy, trong cơ thể năng lượng nguyên thạch trực tiếp bị dung thành chân khí. Tràn vào trầm tường trong đan điền, lớn hơn chút nữa, trầm tường vì tăng nhanh tốc độ nung nấu đi những thiên ma này. Để dưới chân thái cực long trận trở nên càng thêm to lớn. Bao trùm hắn phạm vi ngàn dặm. Nếu như hắn không phải tu luyện hỏa thần quyết hòa thái cực hàng long công, cũng không cách nào lập tức luyện hóa nhiều như vậy chân khí. Hơn nữa hắn thân thể đã đạt đến tiên ma thân thể đại thành. Mỗi điều kinh mạch bên trong cũng giống như là đại giang bình thường rộng rãi. Có thể nhanh chóng hấp thu hoặc là dâng trào ra lượng lớn chân khí. Tiên ma số lượng rất nhiều. Trầm tường lúc này nuốt chửng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Này một nhóm lớn thiên ma lúc này đều bị trầm tường kiềm chế lại. Tuy rằng trong miệng đều hướng trầm tường phụt lên từng đạo uy nghiêm đáng sợ tà khí. Nhưng chỉ cần đi vào thái cực long trận, đều sẽ bị tịnh hóa. Đào hoa thánh cảnh người ở bên trong vẫn luôn ở làm tốt hòa vô số thiên ma đại chiến chuẩn bị. Bọn họ đại trận vẫn đều đang run rẩy, nhưng hiện tại lại đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Điều này làm cho Diêu Tục Mỹ không khỏi chạy ra tới. Cách chương.